Anh trai hờ thích ăn gà. Chương 13 giờ 13, ôm hai anh ngủ say vào phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Giản thở hổn hển lao xuống lầu. Nhanh chóng cởi cái áo hút đi làm anh xấu hổ ra. Nhưng đỏ mặt vẫn không có giảm. Thẳng đến khi cơm nước xong vẫn còn hai gò má đỏ ửng. Lúc này mới 4 tháng. Anh lại ra sữa. Nhìn em trai ngu ngốc đối diện vẫn cười với anh. Hắn hận không thể cầm cái chén ụp lên mặt hắn. Mẹ làm một bàn phong phú. Nụ cười tràn ngập nhìn hai con trai. Giản Giản, Nhiên Nhiên, ba và mẹ ngày mai sẽ đi du lịch. Ủa, mẹ, Cao Nhiên kêu. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm anh hai. Chấm, ba mẹ phải đi bao lâu? Mẹ nói, mẹ với ba con tính. Đi thủ đô chơi. 3 ngày 2 đêm. 3 ngày 2 đêm. Nhanh như vậy sao? Mẹ lo cho anh hai con. Mẹ gấp một đũa thức ăn. Còn nói, mấy ngày nay con đừng có chạy lung tung. Ở nhà chăm sóc anh hai con. Mẹ, con có thể tự chăm sóc mình. Phó Giản nắm đôi đũa trong tay. Sợ Cao Nhiên đồng ý nói muốn chăm sóc mình. Yên tâm đi, mẹ, con khẳng định chăm sóc kỹ anh. Cơm nước xong, mẹ hết sức phấn khởi đi thu dọn hành lý. Phó Giản và Cao Nhiên cũng ngồi song song trên sofa. Cách rất gần, hai người mặc dù cũng xem tivi, nhưng đều theo đuổi tâm tư của mình. Phó Giản tham lam ngửi pheromone alpha nóng bỏng bên người. Cao Nhiên đã phun thuốc ức chế rồi, nhưng đối với Phó Giản mà nói không có chút tác dụng nào. Anh ngửi lấy ngửi để mùi rượu mạnh kia. Điện thoại của Cao Nhiên vang. Hắn cúi người xuống, cùi trỏ đặt trên đầu gối. Yên lặng lướt lịch sử chat. Phó Giản lén nhìn một cái. Hình như là group phòng ký túc xá. A, ngày mai tụi mình đi liền. Cao Nhiên, chúc mừng chúc mừng. B, Nhiên Thần xác định không đi cùng tụi này. Cao Nhiên, ừ, không đi. Phó Giản trong lòng nghi ngờ. Đi đâu? Ngay sau đó thì thấy khung chat lại bắn tới mấy tin. A, là không có kiểu cậu thích hả? C, hay là Nhiên Thần đã có đối tượng rồi? B, tôi đã nói rồi. Sao Nhiên Thần có thể độc thân được? B, ngoài sân huấn luyện quân sự Omega cũng đứng xếp hàng chờ cậu nuông chiều kia. Phó Giản bĩu môi một cái. B này đúng là ung thư A thẳng. Ung thư A thẳng, cũng như ung thư trai thẳng. Chỉ tật xấu của mấy anh trai thẳng. Lúc nào cũng cho mình là đúng. Coi thường phái nữ, tính đàn bà. Cao Nhiên lại trả lời. Có đối tượng rồi. Phó Giản bên cạnh móng vuốt căng thẳng. Nắm quần em trai. Sau đó lại nhanh chóng buông ra. Sau khi trả lời tin nhắn xong, Cao N Hiên để điện thoại xuống. Anh hai, em đi lên đi tắm. Lát nữa cùng anh xem gala. Phó Giản chột dạ gật đầu một cái. Được, nghe Cao Nhiên lên lầu. Lại nghe thấy tiếng đóng cửa. Phó Giản nhìn lên lầu. Sau khi chắc chắn em trai không ở đây, mở khóa điện thoại Cao Nhiên. Anh mở lịch sử chat. Đại khái hiểu rõ bọn họ muốn làm gì. Sau đó lại đặt điện thoại về chỗ cũ. Tóc húi cua của Cao Nhiên dài ra một ít. Hắn tùy tiện lau một chút. Tóc cũng khô phân nửa rồi. Ngồi bên cạnh Phó Giản không ngừng cầm khăn lau đầu. Mấy giọt nước bắn lên mặt Phó Giản. Nhìn một hồi, quả thực không nhìn nổi. Phó Giản túm tay Cao Nhiên. Lấy cái khăn, lau như vậy hư tóc hết. Anh lau cho em. Cao Nhiên nhếch khóe môi. Vui vẻ đưa đầu tới. Anh trai hờ để khăn lên đầu hắn. Mấy ngón tay êm ái xoa bóp ra đầu hắn. Cho dù Cao Nhiên ở tuổi này căn bản không nhức đầu, nhưng vẫn được xoa bóp đến chân mày cũng giãn ra. Hắn đưa tay sờ lên đầu. Bắt được tay anh hai. Chiếm tiện nghi. Được rồi anh hai. Đừng ấn nữa. Em đi sấy. Phó Giản kéo khăn xuống. Thu hồi bàn tay bị nắm của mình. Để Cao Nhiên lên phòng tắm lầu một sấy tóc. Không bao lâu, gala bắt đầu. Hai anh em rốt cuộc có thể yên lặng xem tivi. Phó Giản ngáp một cái. Thật ra anh đã mệt rồi. Hơn nữa một chút anh cũng không muốn xem gala. Anh dựa lên sofa. Nhắm mắt. Khoanh chân trên sofa. Định nhắm mắt một lát. Nhưng chương trình cũng quá nhàm chán. Các kiểu ca múa đơn giản là đồ thôi miên sắc bén. Cộng thêm Cao Nhiên vô tình hay cố ý thả ra pheromone trấn an. Phó Giản vừa nhắm mắt lại trực tiếp ngủ. Đầu anh ngã sang một bên. Trực tiếp bị em trai dùng cánh tay tiếp lấy. Đặt anh trên đùi. Hơi nóng nhàn nhạt phả lên đũng quần Cao Nhiên. Quần ngủ mềm mại được hưởng một trận gió ấm. Cao Nhiên vuốt tóc anh hai. Cúi đầu ngửi sâu một cái. Phó Giản tựa hồ cảm thấy giữa hơi thở ngập tràn mùi đặc biệt dễ ngửi. Hắn cạ tới phía trước một chút. Sống mũi tựa lên vùng kín của em trai. Mềm nhũn rất thoải mái. Kết quả bởi vì hành động này. Hạ thân của Cao Nhiên bị kích thích sưng lên. Hóa thân thành vật cứng đâm vào gò má Phó Giản. Lỗ mũi bị chèn khó chịu. Phó Giản khó chịu rời vị trí. Dùng đôi môi mềm mại thay thế. Cao Nhiên toàn thân căng thẳng. Bắt đầu ác ý dùng dương vê. Tê khều miệng anh hai. Hắn căng hạ thân. Tách môi Phó Giản ra một kẽ hở. Phó Giản chỉ cảm thấy ngủ thật thoải mái. Mấy cái khác thì đều mặc kệ. Đối với pheromone của em trai anh đã đến mức khao khát rồi. Tuần trước dựa vào áo cũ em trai thay ra duy trì. Còn chạy lên giường ngủ em trai rồi. Đáng tiếc khăn trải giường đều bị mẹ lấy đi. Mình cùng với thai nhi đều đang khát cầu alpha bảo vệ. Việc này làm cho kỳ mang thai của anh có chút khó mà chịu đựng. Bây giờ rốt cuộc được thỏa mãn. Phó Giản ở trong mơ chẹp môi. Hôn Cao Nhiên hận không được thể quần ra. Nhưng Cao Nhiên đối mặt với anh trai hờ rất có tính nhẫn nại. Hắn duy trì tư thế này. Gắng gượng xem hết gala. Thấy Phó Giản vẫn chưa tỉnh. Kéo người. Ôm về phòng mình. Tới phòng Cao Nhiên. Hắn để nhẹ người lên giường. Đứng ở mép giường cởi quần. Cầm tay anh hai bắt đầu thủ dâm. Nghẹn gần 3 tháng. Để vợ đang ngủ say thủ dâm cho mình. Không quá phận chứ. Hắn nhẹ nhàng thả ra nhiều pheromone trấn an omega hơn. Nhìn anh hai ngủ say. Bắt đầu không chút kiêng kỵ nắm tay anh hai. Tuốt lên xuống. Phó Giản mặc quần cotton dành cho người mang thai màu trắng. Nhưng tư thế nằm ngang tư thế vẫn có thể nhìn thấy bụng hơi gồ lên và hai ngực nhô ra của anh. Cao Nhiên đưa tay vén áo anh hai lên. Ánh mắt sáng rõ nhìn hai viên trước ngực anh hai. Nơi đó đang hơi chảy sữa. Đầu vê, chảy ra chất sữa màu trắng. Từ quầng vú chảy ra ngoài. Biến mất bên bầu vú. Tựa như đang mời hắn thưởng thức. Hắn hôn môi anh hai. Sau đó cúi người đi tiếp thu lời mời mở tiệc này. Ở đây mùi hoa lại hết sức đậm đà. Còn mang mùi sữa thơm. Một giọt vào miệng. Khiến khắp tất cả ngõ ngách giữa răng môi Cao Nhiên đều bị chiếm cứ. Phó Giản đang ngủ khẽ nói mớ một tiếng. Cao Nhiên không nghe rõ. Lại hung hãn hít một hơi. Rước lấy Phó Giản rên rỉ. Vú Phó Giản trướng sữa mỗi ngày đều rỉ sữa. Bây giờ bị hút đi ra ngoài rồi. Cảm giác thật thoải mái. Anh thư giãn toàn thân. Buông lỏng hưởng thụ. Đây là một đêm thoải mái nhất. Từ sau khi anh mang thai. Cao Nhiên hút xong vú bên trái. Bên phải cũng không bỏ qua. Dùng miệng môi ngậm đầu vê, phồng lớn. Lại dùng đầu lưỡi ấn ấn viên nhỏ kia. Tiếp theo dùng sức hút một cái. Sữa liền từ vú chảy vào giữa răng. Anh hai của hắn thơm quá đi. Hắn đứng dậy, nhìn hình ảnh ướt át trước mắt. Gia tốc hành động tuốt trên tay. Không biết có phải tình cha phát tác hay không. Hắn nắm tay trái anh hai. Cùng nhau đặt lên bụng anh hai. Duy trì tư thế đó. Lại tuốt mấy chục lần. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Bạch chọc đều bắn vào lòng bàn tay anh hai. Cao Nhiên cúi đầu. Hôn môi anh hai. Lại hôn cái bụng của anh. Giúp anh hai lau sạch tay. Mặc quần áo tử tế. Mình thì chui xuống một lầu ngủ. Trong phòng anh hai. Đắp chăn anh hai. Hắn mỹ mãn ném một đống quần áo trên giường vào giỏ quần áo. Sau đó ôm gối ngủ. Cách chương.